người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, Sunagakurei hiện trạng chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù nhìn qua đột nhiên biến trở về bộ dáng ban đầu Yuhi Kurenai. Iwichi nhưng không có trả lời ngay vấn đề của nàng, mà là lấy nam nhân ánh mắt, tại nhìn từ trên xuống dưới Kurenai. Cái kia 10 phần có xâm lược tính ánh mắt, để Yuhi Kurenai cảm giác 10 phần kỳ quái. Thân thể giống như có chút nóng lên. Kurenai có chút mộng, nàng lý giải Iwichi cái tuổi này nam hài tử. Đối với nữ nhân hiếu kỳ, biết dùng loại ánh mắt này nhìn mình cũng là bình thường. Nhưng vì cái gì thân thể của mình vì sao lại có loại biến hóa này? Không có khả năng. Kurenai lão sư liền chỉ là vì hỏi cái này. Kurenai lão sư, Iwichi đối với mình xưng hô thế này, để Kurenai cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù trước đó nói qua muốn dạy dỗ Iwichi huyễn thuật, nhưng còn chưa kịp chỉ đạo Iwichi tu hành huyễn thuật, Iwichi liền đã trở thành Hokage. Lúc này Iwichi còn xưng hô nàng lão sư, để Kurenai cảm giác có chút kỳ quái. À, Kurenai nhẹ gật đầu, để cho mình không còn quan tâm cái này kỳ quái xưng hô. Nàng cũng không dám nhìn xem Iwichi, ánh mắt tại bốn phía chuyển động, sau đó hỏi thôn bị tập kích, người không phải thụ thương đến sao? Ân, hoàn toàn chính xác thụ thương. Thương nghiêm trọng không? Nghiêm trọng không? Vấn đề này nên trả lời thế nào đâu? Nói nghiêm trọng cũng hẳn là thật nghiêm trọng a. Dù sao cánh tay đều gian rớt một cái. Dạng này thương xem như nghiêm trọng a. Iwichi nhìn xem động tác cực kỳ mất tự nhiên Kurenai. Nghĩ đến vừa rồi nàng dám đùa mình. Mình nhưng không phải chân chính tiểu quỷ. Iwichi muốn để Kurenai biết tùy ý chọn đùa mình, thế nhưng là thật sẽ có nguy hiểm. Iwichi cười cười, gian rớt một cái tay. Nghe vậy Kurenai ngây ngẩn cả người, làm sao lại? Đột nhiên quay đầu, Kurenai lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng nhìn lấy Iwichi hoàn hảo không chút tổn hại hai đầu cánh tay, lập tức biết Iwichi là đang lừa người mà thôi. Tay của ngươi rõ rệt thật tốt. Iwichi bưng bít lấy cánh tay phải, thoạt nhìn thật tốt là không sai. Nhưng là trước đó cái cánh tay này hoàn toàn bị bẻ gãy. Nhìn xem Iwichi không giống như là dáng vẻ nói láo, ngồi xổm xuống chuẩn bị xem xét một chút Iwichi cánh tay tình huống. Nhưng mà một giây sau, Iwichi chặn ngang ôm lấy Yuhi Kurenai. Một cái ôm công chúa đưa nàng ôm lấy. Hiện tại Yuhi Kurenai đầu óc trống rỗng, hoàn toàn phảng phất đường ngắn đồng dạng. Iwichi tên tiểu quỷ này hắn muốn làm gì? Iwichi hướng phía trong phòng đi đến. Yuhi Kurenai nhịp tim thật nhanh gia tốc, trên mặt bắt đầu xuất hiện đỏ ửng. Nghe Iwichi mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, bình ổn nặng nề hô hấp, Yuhi Kurenai trên mặt mạo đằng lấy nhiệt khí, muốn giãy giụa nhưng thật giống như không có khí lực. Iwichi nhìn xem Yuhi Kurenai, đột nhiên lộ ra tiếu dung, tạ ơn Kurenai lão sư quan hệ. Mặc dù bị thương nhưng đã khỏi hẳn. Nói xong đem thả xuống Yuhi Kurenai, xem đi. Ngay cả ôm lấy Kurenai lão sư đều không có vấn đề. Khôi phục còn có thể a. Bị đem thả xuống Yuhi Kurenai, đột nhiên có chút thất vọng bộ dáng. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Iwichi. Đã Hokage đại nhân không có việc gì liền tốt, ta liền đi trước. Nói xong Yuhi Kurenai thở phì, phỏ một thanh kéo cửa phòng ra chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc này đây Iwichi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Kurenai. Kurenai lão sư, không có ý định lại đợi một hồi a. Ta lần này tới Sa Ẩn, thế nhưng là chuyên vì Kurenai lão sư mà đến. Nghe nói như thế, Yuhi Kurenai cảm giác mình giống như lại không tức giận, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đồng thời lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Cái kia, ta, còn có chút sự tình, ngày mai sẽ phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Iwichi ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Cửa phòng đóng lại, Iwichi lặng lẽ mở mắt, gọi mình Iwichi mà không phải Hokage đại nhân. Tình huống phát triển tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Tsunagakure hôm nay bị gió cắt bao phủ. Tại dạng này thời tiết ác liệt dưới, rời đi thôn là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Liền xem như ninja cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Xa nhẫn tựa hồ tính toán đợi bão cát ngừng về sau, lại tiếp tục tìm kiếm Akatsuki. Nhưng mà, Iwichi hiện tại từ xa nhẫn trên thân cũng không có cảm giác được lo lắng cảm xúc. Theo đạo lý tới nói, Tsunagakure hiện tại nhất trọng yếu Jinchuriki làm mất rồi. Với lại đã qua hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn hẳn là rất gấp mới đúng. Nhưng xa nhẫn nhóm thoạt nhìn cũng không có khẩn trương như vậy, cũng không lo lắng. Cái này cùng Maitogai cho Konoha báo cáo tình huống có chút khác biệt. Maitogai trong báo cáo nói, mặc dù tìm được một chút Akatsuki thành viên ẩn hiện tung tích, nhưng vẫn không có chuẩn xác tìm tới Akatsuki vị trí. Nếu quả như thật chỉ là như vậy Tsunagakure trên dưới đều hẳn là phi thường lo lắng mới đúng. Cho nên Maitogai tình báo có vấn đề. Dĩ nhiên không phải Maitogai phản bội Konoha cho ra tình báo giả. Rất có thể là Tsunagakure che giấu một ít chuyện, không để cho Maitogai biết. Có lẽ bọn hắn đã sớm nắm giữ Akatsuki vị trí, chỉ bất quá đang tại bí mật điều binh khiển tướng. Còn có thể bởi vì kiêng kỵ Akatsuki thực lực, từ đó chậm chạp không dám ra tay. Một cái đỏ Sachi Sasori liền đem toàn bộ thôn phá hủy hơn phân nửa. Cùng huống chi Akatsuki còn có cái khác thành viên, mỗi một cái đều là Kage cấp tiêu chuẩn. Tsunagakure coi như biết Akatsuki ở nơi nào, cũng không dám mạo muội ra tay đi, bất quá mặc kệ Sa ẩn đang làm cái gì. Iwichi cũng đều nghĩ đến Maitogai trước đó nói tới mấy cái khả nghi khu vực đi xem một chút. Lấy hắn Sennin hình thức dưới cảm giác lực, chỉ cần Akatsuki người tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, liền tuyệt đối trốn không thoát. Tạm thời đem những vật này đều từ trong đầu phái đi ra, Iwichi xoay người nhảy lên giường. Không nghĩ, muốn những vật này, không bằng nghiên cứu một chút chấn độn. Iwichi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn xem mình nắm thành quả đấm tay phải. Chấn độn, hiệu quả không biết đến tột cùng là cái dạng gì. Nếu như cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng, vậy liền có ý tứ. Mà lúc này Tsunagakure Ebizo chính nghe Sa ẩn Jonin đang cùng hắn giảng thuật. Konoha phái tới trợ giúp ninja tiểu đội. Đáng chết, Konoha vậy mà phái ba cái tiểu quỷ đến trợ giúp. Cái kia ba cái tiểu quỷ đều là Chunin, căn bản không được cái tác dụng gì. Chẳng lẽ chúng ta Tsunagakure không có Chunin à? Còn cần Konoha thật xa phái tới ba cái tiểu quỷ, vẫn là Chunin. Đây là Konoha tại nhục nhã chúng ta, tại ám phúng chúng ta Tsunagakure không có lợi hại ninja. Mấy cái Sa ẩn Jonin ngươi một câu ta một câu, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhưng Ebizo lại híp mắt không nói một lời. Từ hỏa quốc Konohakure đến phong quốc Tsunagakure, lấy phổ thông ninja tiêu chuẩn cần 3-4 ngày. Tốc độ hơi mau một chút ninja cũng cần 2 ngày tả hữu. Mà cái này ba cái tiểu quỷ thời gian một ngày liền chạy tới. Dạng này, ninja, thật chỉ là phổ thông Chunin à? Ebizo không cho rằng đây là phổ thông Chunin có thể làm được chuyện tình. Càng là nhớ hắn liền càng cảm giác trong thôn không chỉ có không có thực lực cường đại ninja, liền ngay cả một cái có thể xem thấu biểu tượng người đều không có. Tsunagakure tương lai xác thực để cho người ta lo lắng à? Ai, Ebizo nhẹ nhàng than thở, không bột đố gột nên hồ, coi như hắn muốn trợ giúp thôn, cũng không có người mới khiến cho hắn bồi dưỡng, với lại về thời gian tựa hồ cũng có chút không còn kịp rồi. Hiện tại lại chính vào giới ninja dung chuyển thời khắc, Konoha ngày càng cường đại, mới nhậm chức đệ ngũ Hokage, tuổi còn trẻ lại thực lực cường hãn đến cực điểm, Kumogakure cường hoành vẫn như cũ. Iwagakure đệ tam Tsuchikage thực lực không thể khinh thường. Còn nữa, Iwagakure ninja số lượng đông đảo. Kirigakure kết thúc nội loạn Kirigakure, hiện tại đang tại khôi phục ngày xưa cường thịnh. Tính được chỉ có bọn hắn Tsunagakure đang tại không ngừng suy yếu. Với lại chỉ có thể dựa vào Konoha. Một khi cùng Konoha giải trừ liên minh, cái khác ninja thôn càng thêm không đem Tsunagakure để vào mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.